Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, một tràng tập kích. Khoảng cách Willier Hoàng Đô không tới 30 cây số Nam Phương. Thẻ bằng cầm yếu tác, dân tình yêu khoe dầu Willier dĩ nhiên không thể nào học Midrun đế quốc như vậy. Đem chính mình đế đô yếu tác hóa. Cho nên cả tòa Willier Hoàng Thành đều giống như dùng vàng làm. Cái này không tương đương với Willier Hoàng gia không sợ chết. Thẻ bằng cầm yếu tác chính là phòng ngự Hoàng Đô trọng yếu nhất bình chướng một trong. Dưới tình huống bình thường, bất kỳ ý đồ xâm nhập Hoàng Đô địch nhân đều phải qua bảo vệ Hoàng Đô ba tòa yếu tác chung một tòa. Cường đại cấm không ma pháp trận một khi phát động, bất kỳ ma đạo chiến hạm đều không cách nào từ Hoàng Đô bầu trời hàng vào Hoàng Đô địa khu. Tự do rơi xuống đất té xuống ngoại trừ. Hơn nữa trong yếu tác phân phối một cái to lớn không cảng. Vượt qua 1.000 chiếc lớn nhỏ ma đạo chiến hạm, phụ trách bảo vệ Hoàng Đô lĩnh không. Lần này chinh phạt âm ảnh ma vương, thẻ bằng cầm yếu tác giữ vững trung lập. Làm ma pháp kính tượng trung truyền đến ma vương bị đánh chết tin tức lúc. Trong yếu tác bầu không khí có chút lúng túng. Đầu tiên là trẻ tuổi các tướng sĩ lớn tiếng hoan hô. Phát hiện mình các thủ trưởng không có lên tiếng sau. Lại trở nên trầm mặc. Đúng a, chính mình sẽ biến thành như thế nào đây? Từ chính mình thân là nhân loại lập trường. Khẳng định đứng đội nhân loại bên này. Có thể sau đó đây. Willier đế quốc sẽ còn tồn tại sao? Người nào làm hoàng đế? Sau này đụng phải những quốc gia khác nhân, mình còn có thể dơ cao lưng sao? Tự mình ngày ngày hướng về phía trên ngai vàng một vị kia kêu thành tâm ra sức khẩu hiệu. Quay đầu lại mới phát hiện nhà mình hoàng đế là ma vương. Thật là xấu hổ đến nổ mạnh. Lão trường quan môn ước thúc bộ hạ. Một bên kiểm soát hay không còn có ma nhân, một bên điểm đoán phòng kho cái gì, thế nào đều cảm thấy đây là đang làm đầu hàng nghi thức. Huống chi mới vừa nghe được, Hoàng Đô lại bị bất tử quân đoàn đánh vào rồi. Trong tin đồn bất tử người không có tàn sát nhân loại, nhưng vẫn lo lắng a. Chính là ở nơi này loại thấp thỏm trong tâm tình, các tướng sĩ rất nhiều công việc cũng lơ là ứng phó. Ai cũng không lưu ý đến, một cái trung đội lặng lẽ rời đi, không có người nào để ý, dù sao cái kia trung đội cũng trải qua kiểm soát, hẳn là không phải ma tộc, lúc này có dị tâm quá nhiều người, mỗi cái Willier quý tộc đều tại tụ tập trung thành với nhà mình tư binh, phát huy chính mình sức ảnh hưởng triệu tập đủ loại võ lực. Ai cũng không biết kế tiếp là hay không còn sẽ có loạn gì. Trong loạn thế, có thể bảo vệ mình chỉ có cây súng. Cái này trung đội không phải thứ nhất đội. Tuyệt đối là không phải cuối cùng một đội. Thêm tia nạp đức công tước kêu gọi ta. Chúng ta lúc ấy là lấy quý tộc tư binh danh nghĩa gia nhập yếu tác. Có quyền ở không phải là thời chiến dưới trạng thái rời đi. Nếu như ngươi cự tuyệt khai môn, chúng ta đem không tiếc lấy vận dụng võ lực. Trông chừng yếu tác đại môn đế quốc chuẩn tướng, Dêm nghe được đối phương lý do sau, yên lặng vẫy tay, mở ra yếu tác cửa nam thả người. Rốt cuộc ma vương vẫn lạc lập tức, có tính hay không thời chiến, đã không trọng yếu, chính là chỗ này sau một đội tinh nhuệ, nhưng ở khoảng cách yếu tác không tới ngũ cây số trên đường bị chặn lại. Đằng trước dục ngựa chạy như điên hai vị kỵ sĩ. Khi nhìn đến giữa đường bỗng nhiên có một toàn thân hắc giáp bóng người. Trước tiên liền phản ứng kịp. Thê lương tiếng kêu. Truyền khắp toàn bộ trung đội. Địch tấn công. Hô to đồng thời. Bọn họ giơ lên kỵ thương. Phát khởi tự sát thức công kích. Một cái trung đội hơn 100 người. Dám một người cản đường. Nhất định là cường giả. Bọn họ có trách nhiệm. Có nghĩa vụ lấy chính mình sinh mệnh dò xét địch nhân thân thủ. Cho dù bọn họ là kim cương cấp kỵ sĩ, đánh một cái dưới người chiến mã, chiến mã đốn lúc như phi mã như vậy bay lên trời. Nhảy một cái 30 mét, lăng không bay độ, ầm ầm đánh úp về phía những người cản đường. Kèm theo chậu nhỏ tử đại tiểu mã vó giết tới. Còn có hai cây đủ để đâm thủng tường thành dài thương. Thật đáng buồn nhân gian. Hắc giáp kỵ sĩ phun một cái, dậm chân một cái, đột nhiên một cả người không có máu thịt hài cốt chiến mã từ dưới đất chui lên. Đây chẳng qua là trong thị giác ảo giác. Trên thực tế, hắn vong linh chiến mã là từ bất tử trong lĩnh vực giết ra tới. Không giống với sinh vật, vong linh chiến mã từ đầu đến lúc đó tốc độ 100 km. Gia tốc chỉ dùng không tới một giây. Loại này khoa trương thay đổi gia tốc, để cho hai vị này cả người bốc lên màu xám chiến ý kỵ sĩ trở nên ngẩn ra. Cứ như vậy một trong nháy mắt, một cái hình dáng kỳ lạ trường thương đã tại tam mã lần lượt thay nhau trong nháy mắt. Vạch ra một cái đẹp đẽ hình chữ S đường vòng cung. Đường vòng cung lưỡng đoan, gõ tốt liền với hai cái kỵ sĩ cổ họng vị trí. Ngăn trở ở cổ họng lúc trước một khối nhỏ hung giáp. Lặng lẽ vỡ nát, nếu là có đủ nhãn lực, là có thể thấy, từ mũi thương bên trên lôi ra huyết tuyến, lại bị đầu súng hấp dẫn, tự bay đến đầu súng bên trên, đầu súng hắc nhận bên trên máu tươi. Ở không, một giây bên trong khô héo. Không, đây là bị hấp thu, một trận tà dị hắc quang. Ở trên thân thương dâng lên, hai cái kim cương cấp kỵ sĩ, thậm chí chưa kịp biến thân thành nhân ma, liền bị hút đi linh hồn. Kỵ sĩ trung đội sản sinh biến hóa, dẫn đầu hơn 10 người kỵ sĩ, quên sống chết, tiếp tục hướng hắc kỵ sĩ đánh tới. Trung gian bộ phận mấy chiếc trên xe ngựa người phu xe là không chút do dự kéo một cái dây cương. Để cho xe ngựa lao ra trứng đá phô thành đại đảo, đạp bên trên trong ruộng. Ở còn lại kỵ sĩ vây quanh, ý đồ trốn bán sống bán chết. Đang lúc này, đột nhiên ở trước xe ngựa, một cái vĩ đại thân ảnh màu trắng chân chính trên ý nghĩa dưới đất chui lên. Uống a, một tên kỵ sĩ phảng phất cả người đắm chìm trong hắc hỏa chung. Trường thương màu đen chính là đâm một cái. D-I-N-G-G, ngăn trở đầu súng, lại là một cái tản ra nhàn nhạt thần thánh khí tức quyền sáo. Một khắc trước còn tản ra vô địch khí tức trường thương. Ngay tại với cái này kim loại quyền sáo đụng chạm trong nháy mắt. Từng khúc vỡ nát, kỵ sĩ thân thủ tương đối không tầm thường. Ở trường thương xong đời một sát na kia, hắn đã vứt thương rút kiếm. Theo ngựa công kích cuồng bạo khí thế, một kiếm chém xuống màu trắng áo giáp hình người đỉnh đầu. Lần này, người da trắng hình không có phòng ngự, hắn đánh ra một cái chính quyền. Đơn giản, cơ hồ là cái binh sẽ chơi đùa quyền kích chính quyền. Bất đồng là kia phóng lên cao khí thế, cảm giác kia đã là không phải một cái quyền kích, mà là một chiếc biểu đến cực nhanh ma đạo chiến hạm. Hùng hãn dùng đụng giác đụng tới, quá khốc liệt rồi, kỹ thuật tinh xảo kỵ sĩ, lại cả người lẫn ngựa, có ở đây không đến 1% giây bên trong, bị đánh thành thịt nát, máu thịt xương cặn bã kể cả nổ tung mở khôi giáp mảnh vụn, giống như súng máy bắn càn quét một dạng bắn về phía kỵ sĩ sau lưng, suốt 120 độ hình quạt diện tích. Lui về phía sau 50 mét, thật là giống như là bị bó quả bom tẩy địa như thế. Cày một vòng, người ngã ngựa đổ, máu thịt be bét, liên đới tam kéo xe ngựa đều biến thành rách nát đồ gia dụng như thế đồ chơi. Tàn phá mảnh gỗ bể nát đầy đất, trong tầm mắt, ngoại trừ người tập kích, nhìn lại không tới một cái có thể đứng lên người sống. Hình người áo giáp màu trắng bên cạnh. Đội ngũ bên trái, bên phải cùng phía sau, không gian hiện ra một trận nước gợn tựa như ba động. Một đám người bao vây vỡ thành một đống không biết đồ chơi gì xe ngựa hài cốt. Một ngành đến khăn quàng thân ảnh màu đen xuất hiện, hắn kiếm quan hình mũ bảo hiểm biến mất, lộ ra Khổng Hư gương mặt tới. Ở bên cạnh hắn là Bạch Tê Chiến Thần cùng với Chloe. Khổng Hư than thở, giả chết là vô dụng, đi ra đi. Vị cuối cùng, Âm Ảnh Ma Vương tiên sinh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.